Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 5, tiếp thu Karin chủ động. Akamaru hơi sửng sờ, thân thể đã bị Karin bị ôm lấy. Sau đó, Akamaru mới phát hiện hắn thân cư nhưng một bộ y phục cũng không mặc. Akamaru đại nhân, muốn ta đi? Ta muốn đem cả người của ta đều dâng hiến cho Akamaru đại nhân. Không đợi Akamaru hỏi Karin muốn làm gì, Karin liền ôm thật chặt Akamaru, không kịp chờ đợi mở miệng nói ra mắc cỡ lời. Tự nhiên như vậy nói, Karin nói một điểm cố kỵ đô không có. Bọn nàng chờ đợi giờ khắc này nhưng là đã rất lâu rồi đây. Người chắc chắn chứ? Akamaru nghe vậy hoạt kê cười, không nghĩ tới Karin cư nhiên như thế khẩn cấp. Bất quá đối với hắn không đề phòng chút nào Karin. Ở chung lâu như vậy, Akamaru cũng đã sớm đối với hương hương phốt phô có ý nghĩ. Hơn nữa, Akamaru đối với Karin cũng là nhất định có cảm giác, cho nên không muốn ở thú người trạng thái mượn Karin, lại nói đối phương cũng còn nhỏ. Akamaru cho dù có cần, cũng vẫn chịu đựng không nhúc nhích Karin. Bất quá hiện tại cũng không thành vấn đề, hắn đều đã hóa hình. Hơn nữa Karin cũng là không kịp chờ đợi, Akamaru càng thêm sẽ không cự tuyệt. Vạn nhất nếu là cự tuyệt làm cho Karin thất vọng rồi, không hề đi theo chính mình, Akamaru sẽ thua lớn. Đương nhiên, Akamaru đại nhân, ngài nhất định phải thu ta à? Karin nghe vậy liên tục gật đầu, chỉ sợ Akamaru không muốn nàng. Tốt lắm, ta hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Ha ha, Akamaru nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó liền chặn ngang đem Karin bế lên, hướng Karin ở căn phòng thiểm lược mà quay về. Đương nhiên, đường Akamaru đầu tiên là thi triển cái biến thân thuật, thay đổi ra một bộ quần áo trong người. Đường đụng phải ninja chỉ cần không cần ninja đi cố ý xem thấu, nhất định là không phải sẽ phát hiện hắn thân mộc hữu mặc quần áo đấy. Hơn nữa đường có thể hay không đụng tới người còn khác nói sao? Akamaru chỉ là sợ một phần vạn bị người xem hết trơn mà thôi. Quả nhiên, một đường, Akamaru ôm Karin cũng không có đụng đến bất kỳ người. Thẳng đến Akamaru tiến nhập Karin gian phòng, lại quan môn, Akamaru đại nhân, chấm ngoặc kép ngoặc kép, đau nhức, chấm ngoặc kép, ngay ngắn một cái muộn. Akamaru đều đang hưởng thụ Karin mềm mại thân thể, khá yêu thích không nỡ rời tay, vì thế cũng không có lo lắng đến Karin cảm thụ. Bởi vì, này cũng là Akamaru đi tới cái này thế giới sau đó lần đầu tiên làm loại này sự tình. Ân, chủ động lần đầu tiên. Lần bùng nổ Akamaru tuy là cũng hưởng thụ, nhưng là dù sao cũng là bảo tẩu trạng thái. Các loại trò gian trá tư thế chưa từng chơi, sao có thể tận hứng a? Cũng tốt ở Karin thể chất kinh người, nếu không, ngày thứ hai khả năng đều không đứng dậy nổi. Tha là như thế, làm những người khác nhìn thấy Karin thời điểm, vẫn có thể phát hiện Karin người khác thường, bước đi cũng có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng mang theo một tia kiều mị thái độ. Phàm là người từng trải, đều đối với Karin biến hóa cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Không biết đến tột cùng là người nào, cư nhiên đem cố vấn đại nhân cho cầm, quá cường đại đi. Tại bọn họ trong mắt, bọn họ cố vấn đại nhân trong mắt, nhưng là chỉ có thủ lĩnh đại nhân a. Chẳng lẽ là thủ lĩnh đại nhân? Nghĩ đến cái gì bọn họ tâm nhất thời chính là sợ giật mình. Thủ lĩnh đại nhân có thể là phi nhân loại a. Cố vấn đại nhân này cũng có thể chịu đựng nổi, quá cường đại chứ. Cố vấn đại nhân, hắn là ai vậy? Cố vấn đại nhân, hắn là ai? Lúc nào tiến nhập thôn chúng ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Karin bên người cư nhiên xuất hiện một cái thiếu niên đẹp trai thời điểm, nhất thời lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng là đề phòng không ngớt. không biết xuất hiện tại Karin bên người đến tột cùng là ai. Lại có người lẻn vào đến thôn, làm sao, bất quá là hóa hình thành người, các ngươi liền liền không biết ta. Akamaru nhìn thấy bọn họ phòng bị dáng vẻ, không khỏi lạnh rên một tiếng. À, ngươi là, nghe được Akamaru âm thanh quen thuộc đó, mọi người nhất thời trừng lớn con mắt, không dám tin nhìn Akamaru. Thủ lĩnh đại nhân, điều này sao có thể? Thủ lĩnh đại nhân không phải là phi nhân loại sao? Không sai, hắn chính là của các ngươi thủ lĩnh đại nhân. Karin cũng rất hài lòng mọi người dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Sau đó mới cười cười, thay mọi người xác định Akamaru thân phận. À, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nghe được cố vấn đại nhân xác nhận, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một hồi bất khả tư nghị. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Karin nhàn nhạt hừ một tiếng. Akamaru đại nhân vốn chính là nhân loại. Akamaru đại nhân chỉ là cùng Jinchuriki giống nhau, trong cơ thể phong ấn quái vật, cho nên mới phải có phía trước bộ dáng. Hiện tại Akamaru đại nhân đã có thể hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể phong ấn quái vật, cho nên dĩ nhiên là biến trở về loài người bộ dáng. Lạnh rên một tiếng sau đó, Karin mà bắt đầu giải thích bắt đầu Akamaru tại sao phải lấy bộ dáng bây giờ xuất hiện. Chỉ cần không phải nhận thức Akamaru người, nhìn thấy Akamaru lúc này dáng vẻ, đều sẽ chọn tin tưởng. Dù sao bọn họ có thể không phải tin tưởng có cái gì phi nhân loại, có thể thay đổi thành loài người. Nguyên lai đây chính là Akamaru đại nhân chân diện mục A. Tốt tuổi trẻ, rất đẹp trai, đây chính là chúng ta thủ lĩnh đại nhân sao? Ngoặc kép, cho nên làng nhẫn thôn các ninja rất nhanh thì tiếp nhận rồi Akamaru thì ra là loài người sự thực. Đồng thời đối với Akamaru bộ dạng cũng cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Đặc biệt Akamaru lứa tuổi, như thế tuổi trẻ, cư nhiên liền sở hữu kinh khủng như vậy thực lực. So với bọn họ cố vấn đại nhân tới, còn mạnh hơn a. Bọn họ vốn cảm thấy được cố vấn đại nhân cũng đã thật lợi hại, không nghĩ tới thủ lĩnh đại nhân khoa trương hơn. Bất quá sau đó bọn họ lại ngẩn ngơ. Cũng vậy, có thể được cố vấn đại nhân Karin đi theo nhân vật, làm sao có thể đủ đơn giản đi đâu vậy chứ? Nhất định là giống như Akamaru như vậy, phi phàm nhiệm vụ mới được Karin theo đuổi. Hơn nữa ninja bên trong cũng có rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Bắt đầu ước ao bắt đầu Karin tới. Lại có thể đi theo ở một cái như vậy tuổi trẻ đẹp trai lại thực lực cường đại nhân vật bên người. Này nữ nhân các ninja đố kỵ ước ao hận ánh mắt, tự nhiên bị Karin cảm giác được. Bất quá Karin có thể không có có sinh khí, ngược lại tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy một vui mừng đắc ý. Chỉ là rất nhanh Karin liền không cao hứng bất nổi, bởi vì Akamaru cư nhiên dự định phải ly khai một chuyến. Akamaru đại nhân, ngươi là muốn trở về Konoha thôn sao? Karin hơi chút đoán được Akamaru lần này đi ra ngoài muốn đi nơi nào. Ừ, ta phải đi về nhìn. Ta tin tưởng cái này Rika Fotfo một mình ngươi có thể giải quyết. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.